Lâm Mộc báo thù, chương 264, phải tìm kiếm xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều chuyện nhảm nhí, tôi cũng lười quan tâm đến ông. Lâm Mộc xoay người chìm xuống sâu xuống trong hồ. Bây giờ Lâm Mộc đã hấp thu năng lượng, có thể bảo vệ Lâm Mộc khỏi khí hàn sát. Đương nhiên Lâm Mộc cũng có ý định đi sâu xuống hồ thiên sát để tìm hiểu. Lâm Mộc rất tò mò, khí chất lạnh lùng và ác độc của hồ thiên sát là từ đâu ra? Tính chất đặc biệt của hồ thiên sát ra đời như thế nào? Advertisement, nếu là một tu sĩ bình thường, chắc chắn sẽ không thể tiếp tục đi thăm dò. Nhưng Lâm Mộc vốn hay tò mò. Trưởng lão, tên kia bơi sâu xuống rồi. Hai người thanh thương phái nhìn Lâm Mộc bơi xuống dưới. Trong lòng có chút sốt ruột. Chỉ trong chốc lát, Lâm Mộc đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Nhưng bọn họ không cách nào đuổi theo được. Trưởng lão thanh thương phái nhìn thấy Lâm Mộc biến mất. Sắc mặt ông ta không tốt lắm. Càng vào sâu, tà khí càng mạnh. Tên này làm sao vậy? Không sợ sao? Trưởng lão thanh thương phái khó hiểu. Nhưng ông ta chắc chắn. Anh chàng này nhất định có bí mật. Chúng ta cứ ở trên bờ quan sát. Dù cậu ta có bơi ở đâu trong hồ thiên sát thì nhất định cũng phải ngoi lên thôi. Đi, trưởng lão thanh thương phái phất tay. Trực tiếp đưa hai người lên bờ. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyên Phao. VIP, vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Ở bên kia, Lâm Mộc tiếp tục chìm xuống. Độ sâu cách mặt hồ 50 mét. Độ sâu của hồ có phần vượt ngoài dự đoán của Lâm Mộc. Lâm Mộc tiếp tục đi xuống. Ánh sáng càng ngày càng tối đi. Phía dưới khó có thể tìm thấy ánh sáng mặt trời. Chỉ còn lại một chút ánh sáng lờ mờ. Dù sao Lâm Mộc cũng là tu hành. Cũng có thể nhìn xa hơn so với người thường. Khí hàn sát bên dưới có vẻ còn mạnh hơn bên trên. Nhưng chí tôn tích cũng rất mạnh. Với khả năng bảo vệ thân thể của mình, khí hàn sát chẳng giúp được gì cho Lâm Mộc cả. Đi xuống thêm 50 mét, Lâm Mộc phát hiện nồng độ của năng lượng tà ác không còn tăng lên nữa. Xem ra sắp kết thúc rồi. Lâm Mộc đoán, sau khi Lâm Mộc chìm xuống thêm 10 mét, đáy hồ đã hiện ra trước mặt Lâm Mộc. Không có gì đặc biệt ở đáy hồ này. Lâm Mộc vươn tay sờ sờ đáy hồ đầy bùn sỏi. Ngoại trừ tràn đầy khí hàn sát, Lâm Mộc cũng không thấy có cái gì đặc biệt cả. Phải tìm kiếm xung quanh. Lâm Mộc hạ quyết tâm tìm kiếm dưới đáy hồ xem sao. Bây giờ anh đã ở đây, Lâm Mộc nhất định phải thăm dò cho kỹ để tìm ra nguyên nhân tại sao hồ thiên sát lại có năng lượng mạnh mẽ như vậy. 10 phút sau. Hả? Đó là cái gì? Chấm. Sau 10 phút tìm kiếm, Lâm Mộc đã tìm được một cây cỏ ở phía trước. Cách chương.